hơn nữa phi thường không tình nguyện khiến Nhuế Lãnh Ngọc cùng cái này đánh nàng chủ ý gia hỏa đơn độc cùng một chỗ. Yêu vương không phải nhà ta, thế nhưng đến lúc đó ai có thể đoạt được nội đan, đều xem bản thân bản lĩnh. Lăng Vũ Hiên nói, ngươi tìm được trước rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương lười đấu khẩu, ngoài cửa đậu Lăng Vũ Hiên ban ngày lái qua chiếc kia Bentley, hắn trước là Nhuế Lãnh Ngọc kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, sau đó đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tọa phía sau đi. Diệp Thiếu Dương một đầu buồn bực lên xe, dọc theo đường đi, Lăng Vũ Hiên không ngừng cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói lên, bản thân như thế nào liên hợp các đại môn phái pháp sư, liền năm bè bảy mảng là một cái có kỷ luật chỉnh thể, trong lời nói để lộ ra trưởng không hết thảy ý tứ, những người này phối hợp với nhau, cuối cùng cũng đem phạm vi xác định ở phương viên ngũ km bên trong, đêm nay ta muốn làm phép, dùng ngũ quỷ đồng tâm trận, tìm ra chuẩn xác vị trí. Diệp Thiếu Dương tâm thần rùng mình, ngũ quỷ đồng tâm trận là đạo gia một môn tương đối cao sâu pháp thuật, lấy phù chú sai khiến quỷ hồn, kích phát quỷ hồn bén nhạy cảm giác năng lực, tìm kiếm phụ cận âm khí tập kết chi địa. Thế nhưng ngũ quỷ đồng tâm trận sử dụng, phi thường tiêu hao pháp lực, chỉ có thiên sư ở trên bài vị mới có thể thi triển. Lăng Vũ Hiên nếu đã biết dùng ngũ quỷ bàn sơn trận, nói rõ hắn chí ít đã thiên sư, lấy hắn cái tuổi này, đột phá thiên sư bài vị, coi như đặt ở dài dằng dặc đạo môn trong lịch sử, cũng là cực kỳ khó được. Trách không được giành được chiếm được kim đồng, nhã hào. Lăng Vũ Hiên xuyên qua kính chiếu hậu, đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, lấy Diệp Thiên Sư pháp lực, thi triển ngũ quỷ đồng tâm trận, cũng không thành vấn đề đi. Diệp Thiếu Dương cho rằng không nghe thấy, không muốn trả lời ngây thơ như vậy vấn đề. Đình một hồi, Lâm Vũ Hiên hỏi, Diệp Sư Huynh, Đạo Phong Sư Huynh đến tục cùng đi nơi nào, ngươi biết. Diệp Thiếu Dương xuyên qua kính chiếu hậu liếc hắn một cái, nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hắn năm đó phong quan nhất thời điểm, đáng tiếc ta còn nhỏ, không thể vượt qua, chờ ta học thành trở về, hắn đã chẳng biết đi đâu, ta ngược lại thật ra rất muốn với hắn thấy một mặt, đàm kinh luận đạo, Đạo Phong chưa bao giờ lấy chồng luận đạo, cái người điên kia, căn bản cũng không biết cái gì gọi là nói. Diệp Thiếu Dương thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không thuộc hoàn chỉnh nhất thiên đạo kinh, vậy đấu pháp. Lăng Vũ Hiên đạo, ta ngược lại rất muốn biết một chút về, hay là nhân gian đạo thần. Rốt cuộc có bao nhiêu cường, Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười, Lăng Vũ Hiên nói, cười đã chưa, thực sự rất buồn cười, xin lỗi ta nhịn không được. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ta thực sự không biết, ngươi ở đâu ra dũng khí, ngươi cảm thấy ta sẽ thua rất thảm. Lăng Vũ Hiên không cho là đúng, phàm là biến mất nhân vật, một dạng đều có thể bị nói rất thần kỳ, trong hiện thực chưa chắc liền lợi hại như vậy, ừ, ta thật hy vọng ngươi có cơ hội với hắn đánh một trận. Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý với ngươi động thủ. Lăng Vũ Hiên đạm đạm nhất tiếu, có chút khinh thường. Xe hơi lái ra thị khu, đến một mảnh trong núi hoang, vòng quanh bàn sơn trên quốc lộ đến đỉnh núi, đứng ở trên một mảnh đất trống. Sau khi xuống xe, 7-8 đạo bóng người lập tức chào đón, cười hì hì cùng Lâm Vũ Hiên giao tiếp. Lâm Sư Huynh làm sao mới đến, bọn chúng ta có một hồi. Một cái thanh niên nhân nói rằng, nhưng trong giọng nói không có có một chút trách cứ ý tứ, ta đi đón người bạn. Lâm Vũ Hiên đứng ở Nhuế Lãnh Ngọc phía sau, giới thiệu, vị này chính là một cốc đại sư đệ tử đích truyền, Nhuế Lãnh Ngọc, ta từng có may mắn cùng một cốc đại sư học tập qua một đoạn thời gian, cho nên hắn coi như là sư muội của ta, lại trái lại hỏi bọn hắn nhất nhất giới thiệu. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nghe, đạo Phật hai nhà đều có, Bát Quái Môn, Thiên Đạo Tông, Linh Ẩn Tự. Đều là một ít tiểu môn phái đệ tử trẻ tuổi, lớn nhất cũng không cao hơn 30 tuổi, ở nơi này đàn tuổi trẻ pháp sư phía sau, nhưng thật ra đứng hai người, đều 40 mấy tuổi, nhất Phật nhất đạo, là Long Hổ Sơn cùng Cửu Hoa Sơn nhất đại đệ tử, trên người linh khí tiết ra ngoài, nói minh pháp lực không kém, kém chút quên, ta còn mời được Mao Sơn Diệp Thiếu Dương sư huynh trước đến giúp đỡ. Lâm Vũ Hiên xoay người là Diệp Thiếu Dương giới thiệu, ở ta du học nước ngoài trong những năm này, Diệp sư huynh ở pháp thuật giới xông ra rất lớn danh tiếng, các ngươi có thể nghe nói qua, lần này Diệp sư huynh có thể đến giúp đỡ chúng ta, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mấy người cùng Diệp Thiếu Dương đơn giản chào, thái độ rất lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, mấy tên này đều là Lăng Vũ Hiên tiểu đệ, tự hồ cũng biết giữa bọn họ ân oán. Một tên đối với Lăng Vũ Hiên vuốt mông ngựa nói ra, có Lăng sư huynh ở, hoàn toàn có thể chưởng khống cục BC9 kia di diện. Căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, phản phải gánh nhân tình. Một cái khác nói ra, đúng vậy Lăng sư huynh, lần này ngươi dẫn dắt chúng ta giết sát yêu vương, nhất định sẽ rung động pháp thuật giới,

lại có thể thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm này, bỗng nhiên ngẩn ra, tại sao dường như rất quen thuộc tựa như, vội vàng bò lên trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, vài cái dạ xoa đang vây công một cái bóng người màu trắng, người nọ người xuyên một cái liên thể trường bào, vành nón vạt áo che khuất nửa gương mặt, toàn thân đều bị bao ở, nhìn qua có điểm giống một cái tông giáo phụ nữ trang phục. Dương Cung Tử, thất cung lâu như vậy Dương Cung Tử, cư nhiên xuất hiện ở đây, Tà Linh. Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói rằng, cái này Tà Linh nếu xuất hiện chỗ này, hơn phân nửa cùng gần sắp xuất thế yêu vương có quan hệ, đi đầu bắt, sau đó khảo vấn, cái này Tà Linh, ngũ chỉ dạ xoa đều trói bật ra kia tám không được nàng, sợ rằng khó đối phó. Lăng Vũ Hiên đạm đạm nhất tiếu, mễ lạp chi quan, cũng thả quan hoa, đợi ta đi đối phó, nếu như còn có đồng bọn, các ngươi trở lên không muộn, nói xong trực tiếp xuống núi, một đám tiểu đệ cùng hai vị kia trưởng bối vội vàng đuổi theo đi, không nghĩ tới nàng ở nơi này, một hồi đánh nhau, ngươi làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhận ra là Dương Cung Tử, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tróc Dương Cung Tử, nhưng cũng không thể khiến nàng sát nhân, đợi nhìn tìm cơ hội khuyên bảo đi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi nếu như làm như vậy, ở Lăng Vũ Hiên chỗ này, thế nhưng hạ xuống nhược điểm. Diệp Thiếu Dương minh bạch nàng nói cái gì, chỉ là cười cười, không thèm quan tâm. Lăng Vũ Hiên xuống phía dưới sau đó, cũng không gấp động thủ, mà là tham quan Dương Cung Tử cùng ngũ chỉ dạ xoa chiến đấu, lục lọi Dương Cung Tử tiến công con đường. Hắn tuy là tự đại, giả vờ cung, nhưng cũng không phải ngốc so với, có một hai so với tiểu pháp sư ỷ vào nhiều người, xong Dương Cung Tử gọi hàng, để cho nàng từ bỏ chống lại nhanh lên đầu hàng các loại, một dạng tiểu lâu la đều đặc biệt thích như vậy lời kịch, thiên cổ không thay đổi. Dương Cung Tử điều khiển một cái luyện không vậy hỗn độn chi khí, thành thạo phản kích nổi tiến công, tự hồ cũng không nóng nảy, trong miệng nhàn nhạt khuyên nhủ, ta không muốn đã thương người, các ngươi nhanh lên rời đi, nếu không. Một hồi bằng hữu ta đến, các ngươi đi không, ha ha, một con Tà Linh, chứng kiến chúng ta nhiều như vậy pháp sư, ngược lại đắc ý thượng, ta không nghe lầm chứ, một cái tuổi trẻ pháp sư kiêu ngạo cười to, ngươi bằng hữu gì, chẳng lẽ là yêu vương không được, nói xấu như vậy bức, sợ đến ca, đảng đều đau. Khác một người tuổi trẻ, không thích nghe nàng chuyện phiếm, nàng muốn thật có bằng hữu gì, vì sao vẫn chưa xuất hiện, lưu nàng một người nghênh địch, đây nhất định là nàng kế hoãn binh. Trong nháy mắt, Dương Cung Tử hỗn độn chi khí, đem lưỡng chỉ dạ xoa đánh nát, hóa thành thanh yên, chui xuống dưới đất, trở lại âm ti đi. Mọi người một trừng khẩu ngốc, dạ xoa là chính quy âm thần, thực lực rất mạnh, lấy ngũ địch một, cư nhiên bị liên tục đánh đi hai, hơn nữa nhìn cái này Tà Linh, phi thường thành thạo, căn bản không có sử xuất toàn lực, vài cái tiểu pháp sư nơi nào thấy qua mạnh mẽ như vậy Tà Linh, nhất thời hai mặt nhìn nhau, Lăng Vũ Hiên biểu tình cũng ngưng trọng, xóa bị đuổi đi lưỡng chỉ dạ xoa mệnh kỳ, cắt đầu ngón tay, dùng huyết lau qua thừa ra ba con mệnh kỳ, ở kẻ cắt ngón tay niêm, không ngừng chuyển động, xê dịch, dùng phù trận lực lượng, đem ba chỉ dạ xoa thực lực tăng cường thật nhiều, thế tiến công vũ phát mãnh liệt, Dương Cung Tử trong tay một cái hỗn độn chi khí nhẹ nhàng vũ động, hoàn toàn không, rất nhanh lại đem một chỉ dạ xoa đánh về âm ti, quay đầu hướng về phía bên này, một đôi con mắt tựa hồ từ vành nón hạ nhìn sang, các ngươi cho là thật không đi, trong giây lát chứng kiến Diệp Thiếu Dương, động tác đình trệ một cái, bị lưỡng chỉ dạ xoa đoạt công, bước ra rời khỏi xa mấy mét, hỏi, những người này là ngươi mang tới, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, một thời không nói rõ ràng. Trước không nên đánh, Dương Cung Tử vừa muốn mở miệng, bên kia, Lăng Vũ Hiên lại thừa dịp của bọn hắn nói chuyện võ thuật, thao túng hai đầu dạ xoa, bỗng nhiên đoạt công, Dương Cung Tử chiếu cố cùng Diệp Thiếu Dương nói, hơn nữa trong tiềm thức cho rằng bọn họ là một con, nếu Diệp Thiếu Dương mở miệng, chiến đấu hẳn là đình chỉ mới đúng, nơi nào nghĩ đến Lăng Vũ Hiên đột nhiên tập kích, kém chút ăn thiệt thòi nhỏ, có điểm chật vật lui về phía sau hơn 10 thước, tránh thoát công kích, lạnh rên một tiếng, Dương Cung Tử ống tay áo tung bay, lại bay ra hai cái hỗn độn chi khí, nắm ở trong tay, Diệp Thiếu Dương nhìn ra nàng là muốn tới thực sự, Lăng Vũ Hiên bên kia, một thời đắc thế, vẫn còn người gây sự khống chế được dạ xoa tiến công, trong lòng không khỏi thầm mắng hàng này ngu ngốc, một ngày Dương Cung Tử đánh đỏ mắt, bản thân sợ là cũng không khuyên được, lúc này cởi xuống câu hồn tầm, phi thân xông lên, làm sao khiến hắn lên trước. Có Lăng Vũ Hiên tiểu đệ tức giận bất bình, Lăng sư huynh còn không dễ dàng khống chế cục diện, đừng làm cho hắn chiếm tiện nghi, sau khi nhận lấy mặt phát sinh một màn, quả thực làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm,